Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, thứ 243 chương Hoàng gia thu săn. Trên mặt, càng vẻ mặt ảo não và ngượng ngùng, tương đối với ngượng ngùng không ngớt Lạc Đồng Đồng, Sở Quy Trần tái kiến Lạc Đồng Đồng vẻ mặt ảo não mô dạng. Chán gian, càng lộ ra mấy phần ngượng ngùng quẫn bách, con người đen lóe ra một chút. Sau một khắc, trong lòng liền có mấy phần hiểu rõ. Này Hà Bao, là ngươi thêu? Sở Quy Trần mở miệng, cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Lạc Đồng Đồng nghe nói, trong lòng mặc dù quẫn bách, chỉ là, còn là khẽ gật đầu một cái. Đúng vậy, là ta thêu, ta biết ta thêu không tốt, ngươi còn cho ta lạp. Lạc Đồng Đồng mở miệng nói xong, liền tính toán thân thủ đoạt lại chính mình Hà Bao. Ai biết, Sở Quy Trần lại vượn cánh tay nhất cử, đem kia Hà Bao giơ được cao cao. Ha ha, vừa ngươi không phải nói muốn đưa ta sinh nhật lễ vật sao? Ta liền cảm thấy, này Hà Bao không tệ, ngươi sẽ đưa này cho ta đi. Nghe thấy Sở Quy Trần lời này, Lạc Đồng Đồng mặt cười không khỏi sửng sốt. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy này Hà Bao thêu rất xấu sao? Vừa ngươi cũng nói, đây là chàng nghịch đâu. Nghĩ đến đây, Lạc Đồng Đồng trên mặt chính là lại quẫn bách, lại ảo não, kia cúi đầu một nữ nhi ra xấu hổ thái, lại không biết có bao nhiêu mê người, cũng làm cho Sở Quy Trần thấy, tâm chỉ ý đãng, vừa ta không thấy rõ, cho nên tưởng là chàng nghịch, chỉ là hiện tại, ta cảm thấy này Hà Bao thêu, nói đến đây, Sở Quy Trần dừng một chút, lại ngẩng đầu nhìn trong tay cầm Hà Bao, câu môi cười nói. Phi thường đặc biệt, nghe thấy Sở Quy Trần lời này, Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp sửng sốt, trên mặt còn ôm một tia hoài nghi và không xác định. Ngươi nói là sự thật. Ha ha, tự nhiên, ngươi thêu, ta liền thích, Sở Quy Trần mở miệng, thật tình nói, Lạc Đồng Đồng nghe nói, không khỏi hé miệng cười. Ha ha, cũng chỉ có Sở đại ca ngươi hội hống ta hài lòng. Được rồi, ngươi đã thích này Hà Bao. Này Hà Bao, sẽ đưa ngươi, chỉ cần ngươi không muốn ghét bỏ thêu không tốt đã thành, nhìn trước mắt nữ tử mặt mày rạng rỡ. Sở Quy Trần con ngươi trung tiểu ý không giảm mà đi, đó là tự nhiên. Ngươi thêu, ta sẽ hào hào cất kỹ. Đây chính là nàng tự tay sở thêu. Hắn hội coi chi như bảo. Ngay Sở Quy Trần trong lòng suy nghĩ lúc, nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, càng đè nén si mê. Nhưng mà, ngay Lạc Đồng Đồng và Sở Quy Trần hai người vừa nói vừa cười lúc, lại không biết, ngay bọn họ cách đó không xa, có một đạo màu vàng sáng cao to thân ảnh, đứng trước với một viên tươi tốt dưới đại thụ, thật lâu không đi, Sở Quy Trần hồi kinh, Lạc Đồng Đồng liền muốn nhượng Sở Quy Trần tiếp tục dạy mình đánh đàn. Bất đắc dĩ, Sở Quy Trần mặc dù hồi kinh, chỉ là mỗi ngày đi sớm về trễ. Nghe nói Dạ Quân Minh hiện tại, sự vô đại tiểu, đô giao cho Sở Quy Trần xử lý. Cho nên, Lạc Đồng Đồng muốn gặp Sở Quy Trần một mặt, cũng khó khăn. Vì thế, Lạc Đồng Đồng chỉ có thở dài. Dù sao, quốc gia đại sự quan trọng, nàng này muốn học đánh đàn, còn là chậm vừa chậm đi. Kết quả là, thời gian ngày lại ngày trôi qua, nắng hè chói chang giữa hè, ở Lạc Đồng Đồng nhàn đản đau dưới. Chậm rãi biến mất, mà ở một đoạn này trong cuộc sống, là Lạc Đồng Đồng quá tối yên lặng ngày. Tiền đoạn ngày, Lạc Đồng Đồng quá cả kinh một chợt, không phải gặp được ám sát, đó là ở lãnh cung phát hiện thần bí tờ giấy. Chỉ là hiện tại, của nàng ngày, dần dần quy về yên lặng, nàng từng thử qua, len lén đi lãnh cung, ở đó chậu hoa dưới, lại không có phát hiện nữa thần bí tờ giấy. Nàng xuất cung du ngoạn, cũng chưa từng gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Về phần Dạ Quân Minh, cũng một lần không có tìm quá nàng. Cho dù có mấy lần, nàng ở ngự hoa viên đi dạo, xa xa nhìn thấy Dạ Quân Minh. Dạ Quân Minh hình như nhìn như không thấy bình thường, đối với nàng làm như không thấy. Vì thế, Lạc Đồng Đồng trong lòng có chút khổ sở. Chỉ là, cũng biết Dạ Quân Minh còn tại hoài nghi nàng. Cũng không tài kiến hắn, ngày quá được yên lặng mà thích ý, chỉ là, không biết vì sao, nhìn bây giờ yên lặng, Lạc Đông Đông trong lòng luôn có một cỗ bất an ý. Hình như, đây chỉ là giông tố tiến đến phía trước yên lặng, theo đầu thu càng ngày càng gần, hoàng gia thu săn ngày cũng càng phát ra tới gần, nghe Thúy Nha theo như lời. Hàng năm Thương Minh thủ đô hội tổ chức một lần hoàng gia thu săn. Mỗi một nhâm hoàng đế, mang theo quần thần, không phân biệt nam nữ, cũng có thể đủ đi hoàng gia khu vực săn bắn săn thú. Hàng năm lúc này, nhất náo nhiệt, những thứ ấy quan lớn con cháu, đồ ngóng trông tài năng ở thu săn bên trong đại triển thân thủ. Chứ có thể có được hoàng đế yêu ái, có lẽ có thể được chưa lấy chồng các cô nương hâm mộ. Quả thực là nhất cử lưỡng tiện, ở biết được việc này, Lạc Đông Đông càng kích động hưng phấn chờ đợi không ngớt. Dù sao, lớn như vậy, nàng thật đúng là không có đánh săn quá đâu. Nghĩ đến trước đây trên tivi mặt chỗ đã thấy, mặc nhung trang, ngồi trên lưng ngựa, tay cầm cung tiễn, kia tư thế oai hùng hiên ngang mô dạng, quả thực là xuất ngây người. Hơn nữa lần này, không phân biệt nam nữ, đều có thể đến, chỉ cần ngươi là nhất phẩm quan viên trở lên, cũng có thể quyền mang gia quyến đến. Chưa nói chi là nàng này Thái hậu nương nương, nghe nói, trước đây Thái hậu Hoàng hậu phi tử. Ở thu săn mặt trên, cũng có thật nhiều thành tích xa xỉ, càng nghĩ càng kích động. Thế là, Lạc Đông Đông lập tức làm cho người ta vì mình chế tạo vài bộ kỵ trang. Tính toán cũng may thu săn mặt trên, ngoạn cái thống khoái, hoàng cung châm thêu cục hiệu suất rất nhanh. Không được mấy ngày, liền vì Lạc Đông Đông chế tạo vài điều phong cách không đồng nhất. Màu sắc bất đồng kỵ trang, Lạc Đông Đông toàn bộ đô thử qua. Cảm thấy mỗi một kiện đô vô cùng tốt, thế là, liền làm cho người ta khen thưởng châm thêu cục người. Chỉ là, kỵ trang là có, thế nhưng, Lạc Đông Đông còn không hội tài bắn cung đâu. Kết quả là, Lạc Đông Đông liền lập tức mời tài bắn cung kỹ càng sư phó tiến cung. Mỗi ngày giáo nàng bắn tên, mũi tên này pháp, thế nhưng một môn kỹ thuật sống, hơn nữa phi thường phí lực khí. Lạc Đông Đông mỗi ngày luyện được rất vất vả, chỉ là một nghĩ đến, thu săn ngày đó, có thể thống thống khoái khoái săn thú, cái gì vất vả không vất vả, hết thảy đô phao đi lên 9 tầng mây. Cho nên, mấy ngày nay, đô ở Lạc Đông Đông mỗi ngày khổ luyện tài bắn cung trong chậm rãi quá khứ. Hoàng gia thu săn ngày, ở Lạc Đông Đông vô cùng chờ đợi dưới, rốt cuộc đến, hôm nay. Chính là một trời trong nắng ấm, vạn lý không mây ngày lành, Lạc Đông Đông sáng sớm, liền ở Thúy Nha hầu hạ dưới, rửa mặt chải đầu hoàn tất, sau đó cùng đại đội, hạo hạo đãng đãng hướng phía hoàng gia khu vực săn bắn xuất phát. Nghe nói, hoàng gia khu vực săn bắn cách hoàng cung có nửa ngày nhật trình. Lần này, xuất phát đến hoàng gia khu vực săn bắn. Những thứ ấy thần tử công tử thị vệ thái giám công nhân. Không sai biệt lắm có 300 người, quy mô không nhỏ, cho nên, đương Lạc Đông Đông ngồi ở trên ngựa, xốc lên màn che đi phía trước nhìn lại, chỉ nhìn thấy một đội ngũ thật dài. Nhưng mà, ngay đội ngũ thật dài này trong, Lạc Đông Đông lần đầu tiên nhìn thấy, lại là kia ngồi ở thượng cấp thuần mã mặt trên, một thân màu vàng sáng long bào. Diện mạo bất phàm tuấn mỹ nam tử, chỉ thấy nam tử một thân kim sắc thêu kim long long bào khỏa thân. Đem nam tử vóc người sấn được cao mất cao to, quý khí bức người, dưới thân, là kia tứ chi cường tráng, bộ lông sáng hãn huyết bảo mã. Mặc dù, nam tử đưa lưng về phía nàng, chỉ là một bóng lưng, liền xuất nhân thần cộng phẫn, làm cho người ta thật lâu vô pháp rời mở mắt. Hết chương.